Tìm thấy sự thật, chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người đều tràn đầy năng lượng đi tới buổi huấn luyện. Cảnh sát trưởng và Giao Á đi tới thông báo cho mọi người. Mỹ Kỳ khá bất ngờ. Giao Á đưa những cây súng bằng đạn giả như kết cấu của chúng hoàn toàn giống thật. Giao Á thông báo đây là một cuộc chiến giữa các đồng đội với nhau và giải cứu con tin. Mỗi đội 5 người, mọi người bốc thăm xem coi ai là đồng đội của mình nha. Mọi người bốc thăm Thiên, Ngọc Mây, Nguyệt Ánh, Giao Á và một bạn nữ cảnh sát là một đội. Mỹ Kỳ, Thế Nam cảnh sát trưởng và hai cảnh sát điều tra Nam là một đội. Thế Nam vẻ mặt không vui khi Ngọc Mây không thuộc đội mình. Cảnh sát trưởng bước tới đánh vào anh. Này, đừng vì tình mà thua cuộc đây nhá. Tiếng súng vang lên bắt đầu trận đấu. Mỗi đội đều có chiến lược riêng. Mới 10 phút đầu, hai bạn nam cảnh sát và một nữ cảnh sát đã bị loại. Ngọc Mây thấy Thiên ra tín hiệu liền tường bước đi. Tiếng súng nổ lên, cô núp vào tảng đá. Hết nghe tiếng súng, bốn người bên đội Ngọc Mây đứng bắn súng vào đối thủ. Ngọc Mây đã bắn trúng cảnh sát trưởng, Mỹ Kỳ và Giao Á đều bắn trúng đối phương. Thế bên nào cũng có người loại. Như bây giờ đội Ngọc Mây đang tìm Thế Nam, như không ngờ tiếng súng vang lên. Thế Nam nói: mọi người đang con tin à? Thế Nam đã giải cứu con tin thành công. Thế là đội Ngọc Mây đã thua. Mọi người huấn luyện xong lại vào ăn trưa. Ngọc Mây hỏi sao Thế Nam lại tìm ra con tin trước. Thế Nam nhéo mặt Ngọc Mây nói: thì đội trưởng biết anh không thể ra tay với em nên việc con tin sao lại cho anh. Mọi người nhìn Ngọc Mây với biểu hiện chán nản. Mỹ Kỳ chề môi nói: đây là nơi công cộng, bớt làm mấy trò này dùm đi. Ngọc Mây ngượng ngùng ngồi ăn cơm. Giao Á thấy không khí hơi ngượng nên nói: Mỹ Kỳ dám thi bắn súng với mình không? Mỹ Kỳ thở gắp đồ ăn trả: nếu cậu thích tới chiều. Nguyệt Ánh lấy ra một cuốn vở, trong đó có rất nhiều nhìn của Giao Á. Nguyệt Ánh ngập ngừng: chị cho em, xin chữ ký chị nha. Giao Á cười tươi rồi ký tên trong vở Nguyệt Ánh. Nguyệt Ánh vui mừng cảm ơn rối rít. Ngọc Mây đứng dậy chỉ vào Mỹ Kỳ và Giao Á: tớ cũng sẽ đấu với hai cậu. Thế là mọi người tới phòng bắn súng. Ở xa có tấm bia, người bắn phải đứng bên ngoài bắn. Ngọc Mây cầm lấy súng rồi bắn một phát trời, và hai người còn lại cũng phải không chịu thua. Chứ thế ba người con gái bắn súng từ sáng cho tới trời tối. Thế Nam và Thiên thì đi bắn cung. Hai người này gần nhau là thấy được kết quả. Thế là hai người cứ bắn cung hoài mét không trúng. Ba người con gái đi vào thấy vậy, Mỹ Kỳ cầm lấy cung của Thiên, Ngọc Mây cầm lấy cung của Thế Nam. Hai người vừa buông tay thì mũi tên đã xây ấm vào hồng tâm. Mỹ Kỳ và Ngọc Mây thở dài: vậy mà bắn cũng không xong. Qua hôm sau khi cả nhóm tập huấn luyện thì có người chạy tới, người đầy máu me nú. Có người chết. Ngọc Mây liền kêu Nguyệt Ánh lấy hộp dụng cụ đi tới nơi. Ngọc Mây cúi người xuống nhìn xung quanh. Trời trở mưa khiến ai cũng lo. Ngọc Mây kề tay mình xuống tim nạn nhân. Cô quay sang nói: mau gọi xe cấp cứu còn sống. Sau khi xe cấp cứu chờ người chờ đợi kỳ tích, Mỹ Kỳ đặt tay lên Ngọc Mây thở dài: tớ tới bệnh viện xem nạn nhân. Ngọc Mây gật đầu. Nguyệt Ánh chạy tới nói giọng muộn phiền: đi huấn luyện mà vẫn thấy vụ án. Ngọc Mây cười tươi khoác vai Nguyệt Ánh nói: chuyện vừa hoàn thành. 1. Cùng ba ba xuyên ngược văn phá án. 2. Chiến thần thánh y, huyền thoại thánh y. 3. Hắc Nguyệt Quang cầm chắc kịch bản be. 4. Mây bay trăm chuyển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là nghĩa vụ của chúng ta. Cách chương.